Quái dị thẻ ma pháp. Chương 312, sát. Góc truyện audio.com. Chấm. Vô danh tế lên chuông đồng. Chống lại lão giả cầm trong tay lượng thiên xích. Chuông lớn oanh kích. Hỗn độn khí nổ bung. Hắc khí cùng hỗn độn khí va chạm kịch liệt tạo thành từng đợt sóng xung kích tàn sát bừa bãi. Đồng thời, vô danh thân ảnh cũng lao đến áp sát nam tử tóc trắng cầm trong tay lớn kích. Hắn muốn vì bàn cổ chí tôn chia sẻ càng nhiều địch thủ càng tốt. Tận mắt nhìn thấy một mình bàn cổ độc chiến ba vị chí tôn. Vô danh trong lòng chấn động. Nghĩ đến vừa thức tỉnh từ tuế nguyệt dòng thời gian đã gặp chí tôn cường giả như vậy làm lòng hắn có cực lớn gợn sóng. Vô danh, hừ, một kẻ mới thức tỉnh từ dòng sông tuế nguyệt nghỉ có thể cản chúng ta sao? Cầm trong tay lượng thiên xích lão giả quát, các ngươi một đám quái vật, người không ra người, bám giết thứ dơ bẩn nhất vũ trụ để có sức mạnh. Thậm chí đã không thuộc về vũ trụ này. Tên kia từ khi bỏ đi tất cả để theo đuổi sức mạnh. Hắn từng là kẻ đại diện cho tinh khiết hắc ám. Song song tồn tại cùng ánh sáng. Nhưng giờ đã không phải. Nhận được mệnh lệnh từ ý chí của vũ trụ. Tiêu diệt các ngươi và kẻ đó đều là mục tiêu của chư thần cùng chí tôn chúng ta. Vô danh hét lớn. Nghe đến mấy cái này lời nói. Bàn cổ chí tôn con mắt quang sáng chói. Ngưng mắt nhìn bọn hắn, chư thần cùng chí tôn khác trong mắt tinh quang bùng lên. Mệnh lệnh từ ý chí của vũ trụ, nghe đến mấy từ này, trong lòng bọn hắn bùng lên chiến ý. Hừ, ý chí vũ trụ, bọn ta không còn chịu áp chế của vũ trụ, chỉ cần tàn sát các ngươi. Như vậy hết thảy hội được giải quyết, ý chỉ của vũ trụ cũng không có gì đáng sợ. Nữ chí tôn hừ lạnh. Rồi cười nói, một thân chiến y bay phất phới trong hắc khí cuồng cuộn. Người kia đã làm xong hết chuẩn bị. Một kế hoạch to lớn nhưng điều kiện tiên quyết là có thể tiêu diệt tất cả chỉ tôn. Dùng chính máu của chư thần và chí tôn để kích hoạt kế hoạch đó. Bàn cổ sau khi bị ba người bọn hắn vây công đã thương tích đầy mình. Chỉ cần tiêu diệt được bàn cổ chí tôn. Rồi sau đó tại thời khắc mấu chốt. Bọn hắn kết hợp phát động đòn sát thủ, giải quyết cái kia người vô danh. Chiến cuộc vẫn nghiêng về phía bọn hắn. Sát, lão giả cầm trong tay lượng thiên xích như là có chỗ giác ngộ. Hắn giống to đi ra, cơ thể phình lớn, hắc khí từ trong trường hà bị lão hút vào thân thể. Khí tức của lão bây giờ cực kỳ khủng bố, tản mát ra cuồn cuộn hắc vân. Hắc vân chính là bổn nguyên hắc ám chi lực, là nền móng căn cơ của lão. Lão giả cầm trong tay lượng thiên xích mà đến. Mục tiêu chính là muốn săn giết tánh mạng của bàn cổ chí tôn. D, A, N, G, G, vô danh chung lần nữa vang lên. Thiên băng địa liệt, hỗn độn chi lực tràn ngập, bao phủ tứ phương, nhằm ngăn cản một kích của lão giả. Phốc. Nhưng chính vì hành động này mà khiến hắn bị thương, phun ra một búng máu, bởi vì trước mặt hắn chính là nam tử tóc trắng. Ngay lúc hắn thúc động cự trung, hắn liền trúng một chưởng của nam tử tóc trắng. Đối mặt chí tôn, một chút phân tâm có thể phải trả giá đắt. Ngươi không cần ra tay với bọn họ, ta đến ứng phó, bàn cổ chí tôn nói với vô danh. Hắn dù bị thương nhưng cũng không cần vô danh bảo vệ. Cái này hai đại chí tôn giao cho chính hắn. Bởi vì, hắn chưa thua, trước giết hắn đi. Cái kia mặc kim sắc chiến y nữ tử quát. Quyết định ba người liên thủ, cùng nhau chấn giết bàn cổ. Sát, tóc bạc nam tử hét lớn. Cầm trong tay đại kích, lập tức bổ xuống bàn cổ. Hắn cuồng bá vô cùng. Có một cổ đế hắc khí bá đạo cực kỳ. Tóc bạc khởi gió như thác nước. Các ngươi quá khinh người. Nhưng vào lúc này, bên cạnh hắc khí trường hà, ánh sáng long lanh xuất hiện. Cửu sắc pháp lực tràn ngập. Một ngụm đại đỉnh hiển hiện trong hư không. Đồng thời rủ xuống cửu sắc pháp lực. Tại đỉnh phía dưới, có một người nam tử. Tư thế oai hùng cao ngất. Hai hàng lông mày dựng thẳng. ánh mắt sắc bén như điện. Hắn huy động quyền thế, giết tới bên này, đờ, a, n, g, g, trên đầu của hắn đại đỉnh chấn động. Quanh kích cái kia đại kích, phát ra chói mắt quang huy, phù văn lưu chuyển chập chờn. Rồi sau đó, hắn tay không lại đấm vào lượng thiên xích, đem lão giả đánh bay. Có thể nói thần lực kinh thế. Bất quá, đến nơi này về sau, thân ảnh của hắn có chút mơ hồ, càng ngày càng mông lung. Hừ, người không ở tuế nguyệt này, lại dám xuất thủ, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Nữ tử Chí Tôn thấy đồng bạn bị đánh bay cũng không kinh hoàng. Nhìn thân ảnh mới đến hừ nhẹ một tiếng nói. Nàng quần áo phất phới, tại phần phật trong gió mà bay, còn kèm theo kim loại va chạm tiếng vang. Sát, trên đầu lơ lửng đại đỉnh nam tử quát. Thân ảnh có chút mông lung nhưng hắn vẫn hướng về phía trước đuổi giết. Một quyền oanh hướng nữ tử Chí Tôn thân thể. Cách chương.